trưởng tỷ nhà nông có không gian. Chương 44, lúc trước hắn họ Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây là lần đầu tiên ta ăn cơm trứng chiên. Thiệu Thanh Viễn nhìn chén cơm lớn trước mặt hắn. Trứng vàng và hạt cơm trắng hòa quyện vào nhau. Hạt cơm rõ ràng, khói bốc nghi ngút tỏa ra một mùi hương nồng đậm làm cho người ta càng thèm ăn hơn. Cố Vân Đông vừa cởi tạp dề xuống, nghe vậy liền giật mình. Lập tức nghĩ đến chuyện hắn bị người ta gọi là sói con. Hai ngày nay chuyện về Thiệu Thanh Viễn, cô cũng nghe được không ít. Thiệu Thanh Viễn là được ông nội của hắn ôm từ trong núi Cửu Hồ đi ra đấy. Nghe nói lúc ấy hắn chỉ là một hài nhi vừa mới sinh ra chưa được bao lâu. Lúc ấy bên cạnh hắn còn có một thi thể sói. Cũng không biết là chết như thế nào. Ông nội của hắn họ Lý. Phòng lớn Lý gia lúc ấy chỉ có hai khuê nữ. Không có nhi tử. Ông nội Lý liền đem Thiệu Thanh Viễn ghi tạc dưới danh nghĩa của phòng lớn. Về sau phòng lớn sinh được nhi tử. Đối xử với Thiệu Thanh Viễn không tốt lắm. Đợi đến lúc Thiệu Thanh Viễn 14 tuổi, đã bị đôi vợ chồng phòng lớn đuổi ra. Ông nội Lý không chịu, cuối cùng dứt khoát cùng Thiệu Thanh Viễn rời khỏi Lý gia. Chỉ là không bao lâu sau, ông nội Lý liền sinh bệnh nặng rồi qua đời. Từ đó về sau, Thiệu Thanh Viễn sửa lại họ. Họ Thiệu, cái họ này ban đầu được phát hiện ở trên tã lót của hắn đấy. Cuộc sống của Thiệu Thanh Viễn 10 năm trước, kỳ thật cũng không khác Cố Vân Đông trước kia lắm. Về sau hắn sống một mình, đoán chừng cũng chưa từng học qua cách làm mấy loại như cơm trứng chiên. Chỉ là Cố Vân Đông không biết, Thiệu Thanh Viễn đâu chỉ không biết làm cơm trứng chiên. Hắn căn bản chính là sát thủ phòng bếp, làm một bữa cơm có thể thiêu hủy nửa cái phòng bếp. Từ lúc ông nội Lý qua đời, chỉ cần trời nắng nóng, phần lớn thời gian hắn đều ở trên thị trấn trong huyện làm công ngắn hạn. Trên đường tùy tiện mua chút gì ăn. Phàm là lúc ở trong thôn, hắn cũng sẽ mua vài ngày lương khô màn thầu ở trên thị trấn. Ăn phi thường, thô ráp. Giờ phút này thấy hắn từng ngụm ăn cơm. Cố Vân Đông lập tức không nói nên lời. Cho đến khi hắn ăn xong rời đi, Cố Vân Đông mới cầm 40 lượng bạc nóng hầm hập trở về phòng. Trong phòng ba người cũng đã nằm ngủ rồi. Tảng đá lớn trong lòng Cố Vân Đông đã rơi xuống. Cũng rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Nhưng mà Thiệu Thanh Viễn vừa đi đã quay lại. Lúc này đang ở trên một nóc nhà cách đó không xa. Một tay gối ở sau ót. Một tay vuốt bụng. Nằm ngửa nhìn lên bầu trời. Ánh sáng trong mắt. Sau ban ngày càng sáng hơn. Cố Vân Đông ngủ một giấc cảm thấy mỹ mãn. Không có hai mẹ con Phương Thị sáng sớm binh binh pằng pằng làm ầm ĩ. Cô cảm thấy toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Đã có bạc, cô cũng có chút không thể chờ đợi được mà đi đến nền nhà bên kia nhìn xem. Lần này cô mang theo ba người Dương Thị cùng đi đấy. Nền nhà bên kia khí thế ngất trời. Phùng Đại Năng đã mang theo hơn 20 người đàn ông trẻ trung cường tráng làm việc. Nhìn thấy cô, Phùng Đại Năng lập tức đi tới. Thế nào, tinh thần mọi người rất tốt đúng không? Xác thực rất không tồi. Những người này phần lớn đều là người trong thôn. Còn có ở thôn bên cạnh. Đều là Phùng Đại Năng tìm đến đấy. Cố Vân Đông trả công cao. Người đến tất nhiên cao hứng. Người bình thường dựng nhà. Một ngày tối đa chỉ 30 văn. Tuy bao cơm trưa. Nhưng ăn cũng chỉ là nước nấu cải trắng. Mì chay màn thầu. Những món này đâu có giá trị 10 văn tiền. Còn không bằng về nhà ăn cơm của mình đấy. Có người cũng cùng Cố Vân Đông chào hỏi. Gặp tiểu cô nương sạch sẽ nhẹ nhàng mà tươi tắn. Độ hảo cảm càng tăng lên gấp bội. Cố Vân Đông cười gật đầu từng người. Thấy mọi người mồ hôi đầm đìa. Nghĩ nghĩ. Quay người đi gõ cửa một gia đình bên cạnh. Chỗ nhà cô ở vắng vẻ. Xung quanh chỉ có 2-3 nhà hàng xóm. Gia đình này họ Tăng. Phòng ở ngược lại không lớn. Mở cửa chính là một tiểu cô nương 6-7 tuổi. Thấy người lạ lẫm đứng ở cửa. Có chút khiếp nhược nhỏ giọng hỏi. Ngươi tìm ai? Vừa mới nói xong. Lại có một người phụ nữ vội vàng đi tới. Cũng nghi hoặc mà nhìn Cố Vân Đông. Chào thím. Ta là người mới tới thôn Vĩnh Phúc. Cố Vân Đông. Căn nhà đang xây dựng bên cạnh chính là nhà của ta. Sau này sẽ là hàng xóm rồi. Ta tới một là muốn cùng thím chào hỏi. Trong khoảng thời gian dựng nhà này đã quấy rầy đến các ngươi rồi. Hai là muốn nhờ thím giúp một việc. Cố Vân Đông cười nói. Thái độ thập phần hiền lành. Đồng thị nghe cô nói chuyện đã cảm thấy rất nhã nhặn. Biết cô là người Cố gia đang dựng nhà bên cạnh. Về sau tất nhiên sẽ còn tiếp xúc nhiều. Liền vội lui người lại nói. Tiên tiến mà nói a. Cố Vân Đông vào cửa. Nhìn thoáng qua sân nhỏ. Thu thập vô cùng sạch sẽ. Sân nhỏ không lớn. Phòng ở cảm giác có chút lâu năm thiếu tu sửa. Đồng thị mang cô vào nhà chính mới hỏi. Người muốn ta giúp chuyện gì? Người cứ nói. Ta muốn mượn thím phòng bếp nấu nồi trà gừng. Cố Vân Đông giải thích. Hiện tại thời tiết có chút lạnh hơn rồi. Mấy chú bác bên ngoài đang giúp đỡ nhà ta dựng nhà. Một thân đổ mồ hôi. Lát nữa lại bị gió thổi qua rất dễ bị phong hàn. Uống chút trà gừng cũng có thể làm ấm dạ dày. Không biết thím có tiện không? Đồng thị chỉ giật mình sửng sốt trong một cái chớp mắt. Lập tức gật đầu. Thuận tiện. Đương nhiên thuận tiện. Không có vấn đề gì. Ngươi ngồi một lát. Nhà chúng ta còn gừng sống. Ta đi lấy cho ngươi. Gừng đều là nhà mình trồng đấy. Rất nhiều. Đồng thị rất nhanh liền đưa cho cô một củ lớn. Cố Vân Đông cũng không khách khí. Chẳng những mượn gừng củi lửa. Còn mượn ấm chén của nhà bọn hắn. Nấu xong liền cùng Dương thị đi ra ngoài. Phùng đại năng còn kỳ quái cô đi nơi nào. Thấy cô trả gừng tới. Trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc. Cố Vân Đông cùng ông ấy nói ý của mình. Mọi người đã làm việc nửa ngày. Cũng đều miệng đắng lưỡi khô rồi. Ta thấy có người trực tiếp múc nước lạ uống. Tiếp tục như vậy rất dễ sinh bệnh. Cho nên đã mượn phòng bếp tăng ra nấu một nồi trà gừng. Nóng hầm hập uống xong người cũng thoải mái. Nếu uống không quen vị trà gừng. Cũng có đun một nồi nước sôi. Phùng thúc. Người gọi mọi người tới uống chút à, Phùng Đại Năng chưa từng thấy qua chủ nhà nào nấu trà gừng cho người làm công. Tối đa chỉ là để một ấm nước sôi nguội ở một bên. Muốn uống thì tự mình lấy. Tiểu cô nương này thật sự rất không tồi. Bởi như vậy, lòng mọi người cũng nóng như lửa. Làm việc càng thêm có lực rồi. Cố Vân Đông cùng Phùng Đại Năng nói xong. Lại quay trở lại tăng gia. Đồng thị đang ở trong phòng bếp thu thập. Thấy cô tiến đến liền cười cười. Cái gì cũng chưa nói. Cố Vân Đông cầm một cọc tiền đồng ra. Nhét vào trong tay đồng thị. Đồng thị sợ hãi kêu lên một cái. Liền đem tiền đồng trả lại. Ngươi làm cái gì vậy? Chỉ mấy miếng gừng mà thôi. Ta, thím, tiền này không chỉ là một hôm nay đấy. Căn nhà kia của ta muốn dựng xong nói thế nào cũng phải hơn một tháng. Ta cũng không có khả năng mỗi ngày tới đây. Cho nên muốn làm phiền thím giúp ta mỗi ngày nấu một nồi. Cũng không cần mỗi ngày đều là trà gừng. Nồi nước sôi cũng được. Tiền này coi như là tiền công ta mướn thím. Huống hồ củi lửa cùng nước cũng phải dùng của thím đấy. Đồng thị ngẩn người. Cúi đầu nhìn 200 văn tiền trong tay. Nghĩ đến nam nhân nhà mình bị đập vào chân đến nay chỉ có thể nằm ở trên giường. Còn có mấy đứa nhỏ trong nhà. Cắn răng một cái. Đem tiền thu trở về. Thím cảm ơn ngươi. Vậy thì phiền toái thím rồi. Cố Vân Đông lúc này mới đi ra khỏi sân tăng gia. Ai ngờ vừa đi ra ngoài thì thấy cửa một gia đình bên cạnh cũng mở ra. Cô kinh ngạc nhìn về phía người nam nhân vừa bước ra khỏi cửa. Cách Trương.